Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 674, đồng thời quỳ xuống. Quá làm cho ta thất vọng. Lời này vừa ra, Chu Võ sắc mặt nhất thời biến đổi. Lời này, hắn tổng cảm thấy tựa hồ là ở nơi nào nghe qua. Hoặc là nói, cái thanh âm này hắn cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng ở trong đầu tìm kiếm nửa ngày, lại một lúc không có tìm được. Quên mất là ở nơi nào nghe được. Ngươi là người nào? Đừng giả thần giả quỷ. Ngươi đi ra cho ta. Chu Võ nghiêm túc nói. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn làm rõ ràng đối phương là người nào. Cho nên một mực kêu. Trưởng môn nhân, đây chính là ta cùng ngươi đã nói người. Hắn chính là Diệp Trần. Là cái này tiểu nha đầu sư phụ. Trương Đào ở bên cạnh nói. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Hắn liền là thích giả thần giả quỷ. Làm bộ như mình là cao thủ như nhau. Thật ra thì chính là người bình thường. Diệp Trần, nghe danh tự này. Chu Võ ở đầu óc bên trong tìm nửa ngày. Vậy không có tìm được liên quan tới Diệp Trần bất kỳ tin tức nào. Nhưng cái thanh âm này hắn lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Thật chỉ là người bình thường. Chu Võ không nhịn được hỏi ngược một câu. Nhưng lòng hắn bên trong không tin. Bởi vì hắn không thể nào nhớ ở một người bình thường. Người này tuyệt đối là võ đạo giới đại năng. Hơn nữa còn nhất định là so mình người lợi hại. Nếu không hắn sẽ không nhớ nhiều năm như vậy còn có ấn tượng. Cái này, có thể phải so với người bình thường lợi hại một chút xíu. Nhưng cũng chính là một chút xíu mà thôi. Căn bản cũng không cần lo lắng. Không đáng để lo. Trương Đào nghiêm túc nói. Trương Đào, còn nhớ ngươi ngày hôm qua trước khi đi ta cùng ngươi nói sao? Đây là, Diệp Trần thanh âm vang lên lần nữa. Nói, ta cho ngươi sống tiếp cơ hội. Nhưng ngươi không biết quý trọng. Còn dám mang như thế nhiều người tới. Ngươi cảm thấy, ngươi ngày hôm nay còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Cái này, Trương Đào mặt liền biến sắc. Từ mới vừa rồi chấn định đổi được thảm trắng một phiến. Diệp Trần, ngươi đừng phách lối. Ta hôm nay là và trưởng môn nhân cùng nhau. Ta bây giờ là huyết đồ môn đệ tử. Ngươi không thể đối với ta động thủ. Trương Đào lập tức nói. Ha ha, Chu Võ mình cũng tự thân khó bảo toàn. Hắn lại làm sao có thể bảo được ngươi. Diệp Trần ha ha cười mấy tiếng. Hỏi ngược lại nói. Ta xem ngươi vẫn là cân nhắc một chút chính ngươi mạng nhỏ đi. Chờ lát ta có thể để cho ngươi lựa chọn kiểu chết. Ngươi chọn lựa một loại đi. Hôm nay là không thể nào thả ngươi đi. Cái gì? Tự thân khó bảo toàn. Trương Đào không nhịn được nhìn một cái bên cạnh Chu Võ và Tần Minh. Không thể nào. Trưởng môn nhân tuyệt thế vô song. Hắn là cả thiên hải người mạnh nhất. Ai cũng sẽ không là hắn đối thủ. Ngươi vậy không đánh lại hắn. Trương Đào lớn tiếng hủy bỏ nói. Ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Phải không? Diệp Trần cười. Rất tốt. Ngươi nhớ những lời này. Diệp Trần đi từ từ đi ra. Chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi rốt cuộc bỏ ra được. Trương Đào gặp Diệp Trần đi ra. Lập tức cùng Chu Võ nói. Trưởng môn. Đây chính là Diệp Trần. Mới vừa hắn lại như vậy làm nhục ngài. Mời ngài ra tay, đem hắn trấn giết. Cứ như vậy, cái biệt thự này bên trong người phụ nữ, tất cả đều là tài sản của ngươi. Không thể không nói, Trương Đào nói vẫn là có như vậy một chút lực hấp dẫn. Cái biệt thự này, còn không chỉ một người đẹp, muốn tất cả đều là của hắn nói. Chu Võ tự nhiên rất hưng phấn. Chu Võ, hắn nói, ngươi nghe, ngươi nhất định phải cùng ta động thủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn Chu Võ, mở miệng nói, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, quỳ xuống nhận sai, vẫn là động thủ, quỳ xuống nhận sai, lời này là đối với huyết đồ môn trưởng môn nhân có thể nói sao? Đùa gì thế? Diệp Trần, ngươi càn rỡ, trưởng môn nhân ở chỗ này, ngươi lại vẫn như vậy phách lối, ngươi to gan, Trương Đào hiện tại đã là Chu Võ người tiên phong. Xông lên Diệp Trần giống to. Ngươi hiện tại tới nhận sai. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta còn có thể giúp ngươi ở trưởng môn nhân trước mặt nói điểm lời khen. Nếu không, chậm ngươi coi như phải xui xẻo. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười một cái. Nói cái gì vậy chưa nói. Chỉ là nhìn Trương Đào. Một cái sức lực cười. Ngươi cười cái gì? Trương Đào bị Diệp Trần coi thường bị chọc giận. Sắc mặt khó coi hỏi ngược lại nói. Ta đang chê cười ngươi rốt nát. Cái gì cũng không hiểu. Vẫn còn ở nơi này chăng? Ngươi loại người này, khẳng định không có kết quả gì tốt. Diệp Trần thở dài, nói, ngươi người này à, lớn nhất vấn đề, chính là không có tìm đối với một cái tốt chỗ dựa vững chắc. Nói cho cùng, vẫn là ánh mắt không được. Đời sau đầu thai thời điểm, luyện tập hạ nhìn người bản lãnh. Nếu không, sớm muộn sao còn ở đây cái phía trên thất bại. Đời sau, Trương Đào sắc mặt một hồi khó khăn xem. Hắn đời này cũng còn không qua hết đâu. Diệp Trần ngược lại tốt, trực tiếp để cho hắn cân nhắc một chút đời. Đây không phải là cố ý bẩn thỉu người sao? Trưởng môn, ngài còn đang chờ cái gì? Chỉ cần giết chết hắn, người đẹp liền đều là tài sản của ngươi à? Trương Đào nóng nảy, hắn không phải Diệp Trần đối thủ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Chu Võ. Cho nên một cái sức lực suối bảy hắn động thủ. Chỉ cần trưởng môn động thủ, khẳng định có thể giải quyết Diệp Trần. Dĩ nhiên, cái này là hắn một phía tình nguyện. Bóc, chấm ngoặc kép, người cho ta im miệng. Trương Đào vừa mới dứt lời, hắn liền cảm nhận được bên cạnh trưởng môn động. Hắn còn tưởng rằng là sẽ đối Diệp Trần ra tay đâu. Còn không cùng hắn cao hứng một tí, thì phát hiện mình trên mặt chợt lạnh. Ngay sau đó, chính là một đạo vô cùng cảm giác đau nhói. Trên mặt nóng hừng hực, lúc đầu là Chu Võ đối với hắn ra tay, một cái tát mặt hắn trực tiếp sưng lên, đỏ tươi năm dấu ngón tay ra bây giờ trên mặt. Trưởng môn, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đào một tay bụng mặt, khó tin nhìn trưởng môn. Hắn không rõ ràng, trưởng môn không đúng Diệp Trần động thủ, tại sao sẽ đối với tự mình ra tay? Thật là không có chút nào báo trước à? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Chu Võ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Trương Đào, tức giận mắng, hiện tại lập tức đi cho Diệp tiên sinh nói xin lỗi nhận sai. Nếu không, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này, cái gì? Trương Đào trong lỗ tai nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, giống như là sấm sét giữa trời quang như nhau. Hắn không thể hiểu. Rõ ràng trưởng môn nhân là mình tìm tới người giúp, có thể hiện đang tại sao hắn lại bắt đầu giúp Diệp Trần nói chuyện, lại còn phải tự đi cho Diệp Trần nói xin lỗi nhận sai. Dựa vào cái gì? Nhìn ta làm gì? Ngươi chỉ có một lần cơ hội, hiện đang nói xin lỗi nhận sai, vẫn là lựa chọn ta một trưởng đem ngươi đánh giết, ngươi tự lựa chọn. Chu Võ lạnh lùng nói. Cái này, Trương Đào khuất nhục đi về phía Diệp Trần. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Diệp tiên sinh, là ta sai rồi, ta không nên xúc phạm ngài. Trương Đào rõ vẻ mặt uể oải, hoàn toàn không biết chỗ nào có vấn đề. Hắn rốt cuộc lại quỳ xuống Diệp Trần trước mặt, khẩn cầu tha thứ, ông trời giống như là cùng hắn mở một cái thật to đùa giỡn. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, Chu Võ tội đáng chết vạn lần. Ai ngờ, huyết đồ môn trưởng môn nhân Chu Võ đi mau hai bước. Đến Diệp Trần bên cạnh, vậy trực tiếp quỳ xuống trên đất, mặt đầy tự trách, Tần Minh đáng chết, không nên tới, là ta đáng chết, mời Diệp tiên sinh trách phạt. Tần Minh vậy quỳ trên đất, mặt đầy tự trách và hối hận. Thậm chí, bọn họ cũng không dám đi xem Diệp Trần ánh mắt, mà là cúi đầu, trầm giọng nói, Trương Đào kẹp ở trong. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Mình đây là trêu chọc nhân vật lớn gì? Liền Chu Võ và Tần Minh cũng quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Trời ạ, Trương Đào bỗng nhiên cảm thấy, mình tựa hồ trêu chọc một cái thiên đại nhân vật à. Hắn đây là bị mỡ heo lừa tim. Tìm một lần lại một lần. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryensu.com/chéo-truyện-chéo-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-toi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,